Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 31, chương 647, tử trúc kiếm trận. Song long hội hắc phàm thuyền hải tặc quá chói mắt, Tần Phong trực tiếp đem thuyền lưu ở giữa đại hải, cùng Hạ Ngữ Băng cùng Giang Mộ Bạch ba người cùng một chỗ khống chế kiếm hồn bay đi. Thần không biết quỷ không hay rơi xuống một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Tử trúc đào trồng đầy tử sắc trúc tử, đặt mình vào trong đó càng là cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Chỉ là, Tần Phong từ những cái này tử trúc phía trên, phát giác được nồng đậm kiếm ý. Mỗi một gốc trúc tử, đều giống như một chuôi sắc bén kiếm. Kiếm trận, Giang Mộ Bạch phát giác được không đúng. Tiện tay kéo thêm một viên tiếp theo lá cây, lại bị cắt vỡ ngón tay, trên mặt lộ ra kinh sợ. Không cần loạn bính, đây là sư tôn mấy năm thời gian khổ tâm bồi dưỡng tử kiếm trúc, nhờ vào đó trúc bố trí tử trúc kiếm trận. Hạ Ngữ Băng bận bịu nhắc nhở, thật là lợi hại kiếm trận, khó trách Liễu Phong người không có sợ hãi, thoát ly vấn kiếm minh. Không sợ lạnh kiếm sơ trả thù. Tần Phong cũng là kiếm trận mọi người. Liếc mắt liền nhìn ra cái này tử trúc kiếm trận biến hóa thất thường. Hết sức lợi hại. So vấn kiếm tông hộ tông đại trận so sánh đều không thua bao nhiêu. Nghe được Tần Phong tán thưởng sư tôn, Hạ Ngữ Băng đắc ý nói. Sư tôn không chỉ có kiếm pháp lợi hại, bồi dưỡng dược thảo thực vật bản lĩnh, càng là có một không hai. Tử trúc kiếm trận chỉ có một cái cửa vào, liền xem như ta cũng vô pháp từ địa phương khác tiến vào. Các ngươi đi theo ta. Hạ Ngữ Băng quen việc dễ làm, ở đi trước dẫn đường. Sau nửa canh giờ, ba người tới tử trúc lâm lối vào phía trước. Nơi này có một đầu trong rừng đường nhỏ, khúc kính tĩnh mịch, kéo dài đến tử trúc lâm chỗ sâu. Chỉ là cái này đầu đường nhỏ hai bên, đã có không ít người đang chờ đợi. Những người này trẻ có già có, hoặc ngồi hoặc nằm, ánh mắt không ngừng nhìn qua tử trúc lâm chỗ sâu. Thần thái thoạt nhìn 10 điểm sốt ruột. Nhìn thấy Tần Phong ba người đi tới, những người này đều quay đầu, trên dưới dò xét bọn họ. Ánh mắt bên trong tràn ngập địch ý. Tử trúc lâm bên cạnh, một người trung niên kiếm hào người mặc đồ trắng quát lớn, các ngươi cũng là cầu kiến Liễu minh chủ sao? Trở về đi, các ngươi không xứng. Hạ Ngữ Băng cùng Giang Mộ Bạch khẽ nhíu mày, bá đạo như vậy người ngược lại là hiếm thấy. Giang Mộ Bạch thấp giọng nói, Tần đại ca, làm sao bây giờ? Người này rõ ràng không để cho chúng ta vào tử trúc lâm, ngoại trừ tên kia trung niên kiếm hào. Trong rừng có thật nhiều kiếm tu cũng đều nghiêng người sang. Nắm chặt bên hông trường kiếm, nghiêng người đem chật hẹp trong rừng đường nhỏ ngăn trở. Tần Phong đối Hạ Ngữ Băng cười nói, Ngữ Băng, những người này thật bá đạo, không để cho chúng ta về nhà sao? Hạ Ngữ Băng lạnh mắt chớp lên, vô ý thức nắm chặt bên hông băng phượng kiếm. Tần Phong nắm chặt Hạ Ngữ Băng cổ tay trắng, đem đã ra khỏi vỏ băng phượng kiếm chậm rãi đẩy trở lại trong vỏ kiếm. Cười nói, giao cho ta. Hạ Ngữ Băng gật gật đầu, khéo léo cùng sau lưng Tần Phong. Tần Phong cất bước đi vào tử trúc lâm, không coi ai ra gì. Tên kia áo trắng kiếm hào ánh mắt trong toát ra sát cơ. Quát, giết. Trong rừng đường mòn hai bên, số tên kiếm tu đồng thời xuất thủ. Kiếm mang lấp lóe, kiếm khí hướng về Tần Phong phá không mà đến. Tần Phong khoát tay, một viên kiếm phi ra, hóa thành một đóa phương viên mấy trượng gót sen. Kiếm khí lượn lờ, từng cái cánh hoa cũng là kiếm khí biến thành, tê sắc vô cùng, suy suy suy, gót sen kiếm hoàn điên cuồng xoay tròn, phun ra kiếm khí, đem số tên kiếm tu quần áo cắt nát. Thân thể lại là phát không có chút nào tổn hại. Trong lúc nhất thời, mấy cái này kiếm tu cũng là trần truồng đứng tại chỗ. khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Đều cút ngay cho ta. Bằng không, giết không tha. Tần Phong lời nói sát khí đằng đằng, nhượng tất cả mọi người ở đây đều đáy lòng phát lạnh. Người này nhìn như tuổi trẻ, kiếm đạo tu vi thâm bất khả trắc, tranh kiếm môn đệ tử, nhượng, thân phận của hắn không rõ, không có thể tùy ý gây thù hằn. Để hắn tới, Hồng Hoang kiếm phái đệ tử, thối lui, tiểu tử, kiếm pháp của ngươi là lợi hại. Thế nhưng là vậy thì như thế nào? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cứ việc đi vào. Ta cam đoan ngươi vào không được đại môn, không gặp được Liễu Bạch Lộ. Mấy tên lão giả là các đại kiếm phái tông môn trưởng môn, bị Tần Phong một chiêu kiếm hoàn trấn nhiếp, vội vàng nhượng môn hạ đệ tử tránh ra thông lộ, nhượng Tần Phong ba người đi qua. Tần Phong cười nhạt một tiếng, dẫn đầu bước vào Tử Trúc Lâm, Hạ Ngữ Băng theo sát phía sau, Giang Mộ Bạch thì là đi ở sau cùng. Hắn cơ cảnh vô cùng, một mực nắm Hồn Hoang kiếm, đề phòng chung quanh kiếm tu bỗng nhiên xuất thủ vây công. Bất quá, Giang Mộ Bạch đánh giá cao những cái này kiếm tu dũng khí. Bọn họ trơ mắt nhìn xem Tần Phong ba người đi vào tử sâu trong rừng trúc. Tuy nhiên rõ ràng không phục lắm, lại không có ý xuất thủ. Tử sâu trong rừng trúc là một cái to lớn sân nhỏ, tên là Tử Trúc Viện, chính là Liễu Bạch Lộ địa phương ẩn cư. Trước viện môn, khoanh chân ngồi mấy tên lão giả, thình lình cũng là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn, cô hồng kiếm tôn, Liễu Minh chủ định ra quy củ, một ngày chỉ thấy một người, hơn nữa người này nhất định phải thông qua hắn khảo hạch, hắn mới có thể trả lời một vấn đề. Hôm nay danh ngạch đã bị Phồn Sinh kiếm tôn lãng phí, ngày mai đến phiên ngươi vào cái này Tử Trúc Viện. Nhưng là kiếm đạo của ngươi tu vi không bằng ta, rất có thể vô pháp thông qua khảo hạch. Không bằng, ta cho ngươi 10 vạn cực phẩm nguyên tinh thạch, ngươi đem cơ hội này nhường cho ta. Một vị ma y lão giả đối diện một người đứng đầu lão giả đầu chọc nói ra, lão giả đầu chọc chính là đại danh đỉnh đỉnh cô hồng kiếm tôn. Một đời kiệt ngao bất thuần, cô hồng kiếm tôn cười lạnh nói. Cổ suối kiếm tôn, ngươi cho rằng ta không biết tính toán của ngươi? Ngươi muốn hướng Liễu Bạch Lộ yêu cầu Phượng Linh? Hắc hắc, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Phượng Linh cùng thần Phượng huyết tinh đều là của ta vật trong bàn tay. Cô Hồng, ngươi cao tuổi rồi, còn khoác lác, không đỏ mặt sao? Ngươi nếu là có bản sự, liền xông vào Tử Trúc Viện. Từ trong tay Liễu Bạch Lộ đem cái này hai loại bảo vật đoạt tới. Nhìn cái bà điên, không đem óc của ngươi tử đô đánh ra đến. Một tên khác kiếm tôn châm chọc nói. Ta khoác lác, các ngươi đây, có gan liền cùng ta cùng một chỗ xông Tử Trúc Viện. Nhìn Liễu Bạch Lộ cái này điên bà nương có bao nhiêu lợi hại. Cô hồng kiếm tôn sắc mặt đỏ lên, quát to, nhưng mà... Mấy cái kiếm tôn đều cúi đầu không nói, không đáp hắn. Trên thực tế, trước đó không chỉ có kiếm tôn xâm nhập Tử Trúc Viện khiêu chiến Liễu Bạch Lộ, thậm chí còn có một vị kiếm vương tự tin thân phận xâm nhập Tử Trúc Viện. Nhưng mà những cái này tự tiện xông vào người, vô luận tu vi cao thấp, cũng là đứng đấy đi vào, nằm đi ra, vận khí tốt, bản thân bị trọng thương. Vận khí kém, liền chết oan chết uổng. Tự liền vị kia kiếm vương đều bị Liễu Bạch Lộ chảm một cái cánh tay. Hốt hoảng chạy ra Tử Trúc Viện, cũng không quay đầu lại rời đi Tử Trúc Đảo. Thậm chí ngay cả hướng Liễu Bạch Lộ trả thù dũng khí đều không có. Kiếm tôn môn đều rất kinh ngạc. Truyền văn nói Liễu Bạch Lộ tính tình cổ quái, thống hận nam nhân, vô pháp độ quá tâm ma kiếp, chậm chạp vô pháp bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương, đến nay vẫn là kiếm tôn cảnh giới. Thế nhưng là Liễu Bạch Lộ một cái kiếm tôn, làm sao có thể vượt cấp mà chiến, đánh kiếm vương chạy trối chết. bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Duy nhất có thể xác định cũng là Liễu Bạch Lộ là cái không chọc nổi nữ nhân. Bọn họ tình nguyện tuân thủ Liễu Bạch Lộ quy củ, mỗi ngày một người vào Tử Trúc Viện tìm kiếm chút vận may, cũng không dám lại tự tiện xông vào Tử Trúc Viện. Đúng lúc này, ba người trẻ tuổi dọc theo trong rừng đường nhỏ đi tới. Đi tới Tử Trúc Viện trước cửa, ba cái hậu bối, các ngươi có thể đi đến nơi đây, tuyệt không tầm thường. Bất quá, các ngươi vào không được Tử Trúc Viện, trở về đi. Cô Hồng Kiếm Tôn âm thanh lạnh lùng nói, trở về đi. Còn lại Kiếm Tôn cũng cùng nhau hét lên. Tần Phong mắt điếc tai ngơ, đối với mấy cái này Kiếm Tôn không để ý tới chút nào. Trực tiếp hướng về Tử Trúc Viện đại môn đi đến, gõ đại môn, đồ ngu, đợi chút nữa có trò hay để nhìn. Hắc hắc hắc, lại dám tự tiện xông vào Tử Trúc Viện, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Mấy tên Kiếm Tôn cũng là cười lạnh, ánh mắt nhìn xem Tần Phong, một bộ nhìn ngu ngốc dáng vẻ. Kẹt kẹt, Tử Trúc Viện đại môn mở ra, hai tên người mặc cung trang trẻ tuổi nữ tử đi tới. Hình dạng của các nàng cực đẹp, mắt lạnh nhìn Tần Phong, nói, hôm nay nhập viện danh ngạch đã dùng hết, ngươi vì sao còn phải gõ cửa, chẳng lẽ muốn xông Tử Trúc Viện? Tần Phong nhìn xem hai tên mỹ lệ nữ tử, cười nói, Long sư tỷ, Mộ sư tỷ, đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Tử Trúc trước viện môn hai tên nữ tử, chính là năm đó Ngọc Liên Phong đệ tử, cùng Tần Phong từng có lấy tiếp xúc ra thịt hai vị sư tỷ. Mộ Dệt Khói cùng Long Thúy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.